Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 576, chương 578, muội muội. Biết rõ Lãm Nguyệt Thiên gây xích mích ly gián, Vân Hàm Yên sắc vẫn là không dễ nhìn, lạnh lùng nói, câm miệng, không phải vậy ta lại đem ngươi biến thành khí linh. Được rồi, ta không nói đúng rồi, giúp ta đem Thái Hư Tiên đỉnh khí linh tiêu diệt. Cái tên này năm đó nhưng là phải hại ngươi, Lãm Nguyệt Thiên đối với dịch thần đạo. Nàng đem Thái Hư Tiên đỉnh khí linh trấn áp, được bộ phận ký ức, chờ ta đem long hồn luyện hóa. Liền giúp ngươi đối phó Thái Hư Tiên đỉnh khí linh, dịch thần cam kết, phu quân chúng ta về nhà. Thuận tiện đi gặp thấy vị kia Ngọc Tâm Trúc, Vân Hàm Yên bay lên trời. Rời đi thung lũng, được, chúng ta đi. Dịch thần không tiếp tục để ý Lãm Nguyệt Thiên, Vân Hàm Yên mới vừa rời đi Đan Sơn. Sau lưng xa xa đi ra Lãm Nguyệt Thiên thăm thảm âm thanh. Đúng rồi dịch đạo hữu, thật giống mấy năm trước trường sinh cánh cửa khi mới xuất hiện. Vị kia người thứ ba, liền mang theo người nhà của ngươi bằng hữu tiến vào trường sinh cánh cửa, dịch thần tâm thần. Chấn động. Đối với Ngọc Tâm Trúc oán hận lên Vân Hàm Yên không có dừng lại. Thân hình hơi động liền rời đi Đan Sơn. Thẳng đến Lưu Xuyến quận Cẩm Tuyên thành thần thức một đường tra xét. Tất cả đã sớm cảnh còn người mất. Không có nhìn thấy một quen biết người, phu quân. Muốn đi trường sinh cánh cửa sao? Vân Hàm Yên đứng ở Lưu Xuyến quận bầu trời. Dò hỏi, không vội. Trước tiên tìm một nơi. Chờ ta đem long hồn luyện hóa lại nói, dịch thần nóng ruột. Có thể cũng biết đúng mực, không thể nắm Vân Hàm Yên đi mạo hiểm. Trường sinh trong cánh cửa, đi vào chí ít 10 tên cốc thần cảnh, khả năng còn có Quy lão tổ, Kim Long tộc trưởng bực này nhân vật mạnh mẽ, đi vào không khác nào muốn chết. Vân Hàm Yên hơi suy nghĩ, liền rời khỏi Lưu Xuyến quận. Ở toàn bộ nội đảo tìm kiếm thích hợp bế quan nơi đi ngang qua một chỗ thì hai người đồng thời khẽ ồ lên một tiếng, lập tức hạ xuống ở trên một ngọn núi Đan Hà Sơn. Đã từng Thanh Lạc Môn Sơn môn vị trí, hiện tại nghiễm nhiên là toàn bộ Yến Quốc, đệ nhất môn phái. Dáng vẻ Vân Hàm Yên không làm kinh động những người khác, trực tiếp xuất hiện ở khả nghi địa phương. Chính là lúc trước phát hiện cửu luyện thành hoàng thanh liên động trong mật thất. Tấm kia Ninh Thanh Lạc chân dung lại còn ở tấm này chân dung cùng âm huyền tiên từ quả thực giống. Như đúc, chính là khí chất muốn mạnh hơn nhiều. Dịch thần dùng thần thức tra xét một hồi. Liền đem chính mình chứa đồ bảo vật lấy ra, giao cho Vân Hàm Yên, làm cho nàng thả ra âm huyền tiên tử. Âm huyền tiên tử vừa xuất hiện, nhìn thấy chân dung hơi ngẩn ngơ. Các ngươi trở lại cửu thải phượng hoàng ngã xuống nơi. Âm huyền tiên tử theo bản năng dùng tay đi mò chân dung. Nhưng đột nhiên xảy ra dị biến. Tấm kia chân dung trong nháy mắt bị ngọn lửa lượn lờ, hình thành một hỏa diễm nữ tử. Hình dạng 7 phần là âm huyền tiên tử, 3 phần là Ngọc Tâm Trúc, phân thần. Dịch thần hơi sững sờ. Ngọc Tâm Trúc đi rồi, còn để lại một đạo phân thần, người mới phải Vân Hàm Yên. Hỏa diễm nữ tử nhìn chằm chằm Vân Hàm Yên khuôn mặt đạo, chính là Vân Hàm Yên trái lại bình tĩnh. Lại, dịch thần, người năm đó chính là vì nàng, không tiếc lừa dối ta. Hỏa diễm nữ tử nghiến răng nghiến lợi, Ngọc cô nương. Chúng ta bèo nước gặp nhau, thật giống không có quan hệ đi. Năm đó ta lừa ngươi, chỉ là sợ ngươi suy nghĩ nhiều. Dịch thần cố nén tức giận, nói như vậy. Ngươi là vì muốn tốt cho ta, liền một cơ hội nhỏ nhoi không cho ta. Hỏa diễm nữ tử nhìn chằm chằm Vân Hàm Yên trên cổ tay màu xanh hoa sen, Ngọc cô nương ngươi phải biết. Năm đó ta cũng đã cùng Hàm Yên đặt trước chung thân. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không thích một thay đổi thất thường người ba. Đúng rồi. Ngươi đem ta người nhà mang đi nơi nào? Có thể đem bọn họ trả lại sao? Dịch thần tận lực duy trì bình tĩnh, nói đến nói đi. Ngươi là vì người nhà, mới đối với ta khách khí như thế đi. Không phải vậy sớm đem ta giết đều không nhất định là sao. Hỏa diễm nữ tử cả người thần chín màu hỏa diễm, bỗng nhiên tăng mạnh, cháy hừng hực, như căm giận ngút trời. Ngọc cô nương, ta kỳ thực coi ngươi là muội muội đối xử, Dịch thần sợ ném chuột vỡ đồ. Chỉ có thể nói như thế, thật sự. Hỏa diễm nữ tử đột nhiên bình tĩnh lại, đương nhiên là thật sự. Không phải vậy năm đó ta, tại sao lại đem ngươi đưa đến Thanh Lạc Môn đến, Dịch thần vừa thấy có hy vọng. Thì càng thêm lời thề son sắt nói rằng, dựa vào cái gì ta làm muội muội. Làm cho nàng làm không được. Thật giống là ta trước tiên gặp phải ngươi. Hỏa diễm nữ tử lần thứ hai nhìn Vân Hàm Yên. Cái này không thể phân trước sau đi. Ta không thể phụ Hàm Yên. Nếu như có thể thay đổi. Nói không chắc ngươi sẽ có cơ hội. Dịch thần trong lòng sốt ruột người nhà an nguy. Không tiếc ăn nói bừa bãi. Vân tỷ tỷ. Ngươi cũng là như thế cho rằng sao? Hỏa diễm nữ tử hỏi dò Vân Hàm Yên, không sai. Nếu có thể thay đổi, người cũng có cơ hội. Vân Hàm Yên rõ ràng Dịch thần tâm tư. Hiểu ngầm phối hợp nói như vậy, người đồng ý làm Dịch thần muội muội. Hỏa diễm nữ tử tiếp tục hỏi, đồng thời há mồm hút một cái, đem âm huyền tiên tử nuốt xuống, có thể làm em gái của hắn cũng không sai. Nhưng việc này không cách nào thay đổi. Lại nói ta đã cùng hắn là hàng thật đúng giá đạo lữ. Vân Hàm Yên trong lòng vui sướng. Lộ làm ra một bộ thương mà không giúp được gì vẻ mặt. Dịch thần. Ngươi đồng ý không? Hỏa diễm nữ tử nuốt âm huyền tiên tử. Thân hình ngưng tụ mấy phần hỏa diễm nữ tử hỏi như vậy chút tẻ nhạt vấn đề. Dịch thần có chút đau đầu. Có điều vì tận lực. Vì là ổn định hỏa diễm nữ tử. Thậm chí làm cho đối phương quản gia người bằng hữu trả lại. Hắn chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Khẳng định nói. Hàm Yên. Nếu như có thể làm em gái của ta. Đương nhiên cũng là một chuyện tốt. Ngươi cũng giống như vậy. Có điều nhân sinh thiên định. Không thể thay đổi. Hỏa diễm nữ tử nghe xong Dịch thần. Đột nhiên cười to lên. Các người đã hai cái đều đồng ý. Vậy ta không lời nào để nói. Ngọc cô nương. Có thể đem ta người nhà bằng hữu đưa trở về rồi sao? Dịch thần ôm một chút hy vọng. Không. Không. Tại sao muốn trả lại? Ta đều cho ngươi cơ hội. Ngươi dĩ nhiên tuyệt tình như thế. Cùng nàng một sướng một họa. Ăn nói bừa bãi. Nói cho cùng. Chính là lừa ta đem người nhà của ngươi bằng hữu trả lại ngươi có biết hay không? Nhiều như vậy năm ngươi không ở. Đều là ta đang chăm sóc người nhà của ngươi bằng hữu. Bằng không bọn họ đã sớm chết với những tu sĩ kia trong tay. Hỏa diễm nữ tử đột nhiên cả giận nói. Ngọc cô nương, có một số việc không thể cưỡng cầu. Ta chân tâm cảm tạ. Ngươi chăm sóc ta người nhà bằng hữu. Dịch thần phi thường thành khẩn đạo. Ngọc muội muội, chuyện gì cũng từ từ, nhưng có một số việc không thể cưỡng cầu, trừ phi ngươi nguyện ý làm tiểu, ta không có vấn đề. Vân Hàm Yên lộ ra khiêu khích ánh mắt. Nàng đã sớm nhìn ra Ngọc Tâm Trúc dung hợp cửu thải phượng hoàng hồn phách, thành một cực kỳ người kiêu ngạo, làm sao có khả năng đáp ứng điều kiện như thế này. Vân tỷ tỷ, ta sẽ không cưỡng cầu nữa. Tất cả thuận theo dĩ nhiên là tốt, hỏa diễm nữ tử đột nhiên bình ổn lại Vân Hàm Yên cùng Dịch thần. Đột nhiên cảm giác được sờn cả tóc gáy, luôn cảm giác sự tình có gì đó không đúng mắt, thấy hai người nghi hoặc. Ngọc Tâm Trúc chuyển đề tài, có điều hai người các ngươi đều đồng ý làm huynh muội. Hơn nữa còn như vậy hữu tình nghị, không để cho các ngươi giấc mơ trở thành sự thật. Cũng thật là thiên lý khó chứa, Ngọc cô nương, ta cùng Hàm Yên, đã không thể làm tiếp huynh muội, này đều là mệnh số, nếu là có luân hồi, cũng phải chờ đời sau. Dịch thần tuy rằng cảm giác được không đúng, vẫn là muốn tận lực ổn định Ngọc Tân Trúc, miễn cho nàng bản thể ở trường sinh trong cánh cửa với người nhà bằng hữu động thủ, không cần đời. Sao, đời này là có thể. Hỏa diễm nữ tử lần thứ hai cười to. gần như điên cuồng. Ngọc muội muội ngươi phải tỉnh táo. Tất cả những thứ này cũng không thể. Vân Hàm Yên cố nén tiêu diệt hỏa diễm nữ tử ý nghĩ. Hỏa diễm nữ tử lắc đầu một cái, thở dài nói, thiệt thòi hai người các ngươi vẫn là cốc thần cảnh, không nghĩ tới kiến thức như vậy nông cạn, lẽ nào chưa từng nghe nói pháp tắc thời gian sao? Có thể pháp tắc thời gian thay đổi qua đi làm sao là chuyện khó. Không chờ hai người phản ứng lại, hỏa diễm nữ tử hóa thân thành một mảnh hỏa mạc, bên trong là một nhà giàu trong đại viện, một mảnh vui mừng cảnh tượng, hết thảy đều hào không náo nhiệt. Hình ảnh xoay một cái, đến một nến đỏ vui mừng tân phòng trong, cửa phòng bị đẩy ra, một tên thân mang hỉ bào, hơi say chàng thanh niên đi vào. Vân Hàm Yên vừa thấy, hơi sững sờ, lập tức thất thanh kêu lên, cha. Đang lúc này một cơn gió thổi qua, tân phòng môn quan lên, đem bên ngoài ồn ào người chặn ở bên ngoài. Chàng thanh niên loạng choà loạng choạng đi tới tân bên giường, bên giường ngồi một phượng quan khăn quàng vai nữ tử, chờ khăn voan bị xốc lên, lộ ra nữ tử khuôn mặt, nhưng chính là Vân Hàm Yên mẫu thân Tô Thanh Y. Nhưng là ở đây là một đạo thân hình xuất hiện ở chàng thanh niên phía sau, chính là cùng hỏa diễm nữ tử dung mạo gần như ngọc tâm trúc. Vươn ngón tay hơi một điểm, chàng thanh niên ngã xuống đất. Ngọc tâm trúc vung tay lên, một tên thanh niên khác nam tử xuất hiện. Dịch thần thấy này, suýt chút nữa tâm tình mất khống chế. Mới ra hiện nam tử, không phải hắn cha là ai? Hình ảnh đến đó im bặt đi. Có thể Vân Hàm Yên cùng dịch thần giống như bị sét đánh như thế, tâm tình phi thường hỗn loạn. Hừ, chỉ là một ảo cảnh, cũng như đã lừa gạt ta cùng Hàm Yên. Dịch thần tu luyện qua tâm cảnh bí thuật, rất nhanh phát hiện vừa nãy hình ảnh kỳ thực là một cực sự cao minh ảo cảnh. Ta lại không nói không phải ảo cảnh, ngươi cho rằng thay đổi qua đi dễ dàng như vậy? Trường sinh châu loại này cấp thấp giới, ta coi như có pháp tắc thời gian đều không thể làm được. Vì lẽ đó ta mang theo cùng ngươi có quan hệ tất cả mọi người đi tới Phượng Lân Tiên Châu, nơi đó pháp tắc thời gian mạnh mẽ hơn nhiều, thêm vào vận mệnh pháp tắc, tuyệt đối có thể làm được. Ha ha, các ngươi nhất định có thể giấc mơ trở thành sự thật. Nguyện các ngươi chuyện này đối với hữu tình, người sẽ thành huynh muội. Cái này gọi là rút củi dưới đáy nồi. Hỏa diễm nữ tử lời còn chưa dứt, cả người liền vỡ ra được, hóa thành vô số đạo lưu quang tiêu tan ra. Ngươi, Vân Hàm Yên tức giận đến cả người run, muốn tiêu diệt hỏa diễm nữ tử đều không có cơ hội. Dịch thần cũng không khá hơn chút nào, tâm tình trong lúc nhất thời hỗn loạn, suýt chút nữa để long hồn phản phệ. Trước tiên tìm một nơi để ta đem luyện hóa long hồn, ta nhất định phải giết nàng. Dịch thần tức điên, hắn thật sự hối hận lúc trước mang theo ngọc tâm trúc đến Thanh Lạc Môn, liền nơi này đi. Vân Hàm Yên vẻ mặt càng thêm khó coi, liền hai người ngay ở Thanh Liên trong động toàn lực luyện hóa long hồn. Chỉ là hai người không có bế quan bao lâu, bọn họ nhận được Lãm Nguyệt Thiên tin tức, tứ phương đối lập thế lực đều được di chuyển, ở không hẹn mà cùng hướng về nội đảo đẩy mạnh, vốn là hai người không muốn để ý tới. Nhưng biết được trong đó có một nhân vật mạnh mẽ, thực lực ở cốc thần cảnh trở lên, hai người không nghĩ tới còn có cốc thần cảnh tồn tại, không đi trường sinh cánh cửa, nhất định phải vào lúc này mang trong lòng may mắn tìm đến nội đảo phiền phức. Phu quân, ngươi luyện hóa long hồn, ta để che trụ nàng. Vân Hàm Yên quả đoán nói rằng, không, một mình ngươi không được. Những kia thánh thai cảnh đối với bây giờ chúng ta tới nói tuy rằng không đáng nhắc tới, nhưng kiến đông cắn chết voi, ta không thể để cho ngươi một người mạo hiểm. Dịch thần kiên quyết từ chối, trước tiên đi xem tình huống. Vân Hàm Yên thân hình hơi động, liền đến Đan Sơn, tìm tới Lãm Nguyệt Thiên, thông qua nó cụ thể hiểu rõ tình huống bên ngoài phía Tây Ma vực. Đến rồi hơn 100.000 ma tộc, tuyệt đại đa số đều là cấp thấp tồn tại, thánh thai cảnh trở lên ma tộc, hơn 20 cái bắc địa, thánh linh tông, dốc hết toàn lực, tu sĩ cấp thấp mấy vạn, toàn bộ đều là độc tu, thánh thai cảnh tu sĩ, cũng có 50, 60 người mặt đông yêu lâm, yêu thú cấp thấp trăm vạn, thánh thai cảnh trở lên yêu thú, 200 đầu. Ra ngoài hai người dự liệu ở ngoài nam vực, tu sĩ cấp thấp hơn vạn, nhưng trên căn bản là huyền châu cảnh trở lên tu sĩ. Thánh thai cảnh tu sĩ, 500 người tứ phương thế tới hung hăng, tựa hồ đã thông qua khí, liên hợp lại tấn công. Có điều bốn phe thế lực trong, đều có đến từ những giới khác diện nhân thủ người dẫn đầu. Nhưng dịch thần gặp một người. Chính là lúc trước cửu u cốc trong, gặp cái kia quỷ dị tồn tại, Hàn Huyến Thần, hiện tại đã là một bộ màu đen chiến giáp thiếu nữ dáng dấp, ôm đồm đạo hữu. Ngươi còn phòng ngự được? Dịch thần hỏi, phòng ngự cái gì? Ta có thể không ngăn được những người này. Lúc trước chống đối những kia mang trong lòng may mắn cốc thần cảnh, đã tiêu hao ta hơn nửa sức mạnh. Đến hiện tại đều vẫn không có khôi phục ta nhiều nhất có thể chống lại thánh thai cảnh trở xuống. Tồn tại, những kia thánh thai cảnh tu sĩ đến dựa vào các ngươi ngăn trở còn có cái kia Hàn Huyến Thần. Cũng đừng hy vọng ta có thể giúp đỡ. Lúc trước ta nhưng là vì cứu ngươi, mới đắc tội rồi nàng, Lãm Nguyệt Thiên mang theo oán khí nói rằng, vậy ngươi tầm tra một chút. Tứ phương tình huống đến cùng làm sao? Đều có thể ba, dịch thần tức giận, nhìn, phía tây ma vực, đẩy mạnh tốc độ nhanh nhất, mà con lão xà kia Hàn Huyến Thần vẫn không có chuẩn bị ra tay. Ta nhìn nàng là chuẩn bị để đông đảo tu sĩ cấp thấp. Trước tiên tiêu hao thực lực của chúng ta, cuối cùng mới sẽ xuất thủ, Lãm Nguyệt Thiên hiện tại cũng coi như là và toàn bộ nội đảo dung hợp. Lại cùng nhau, tra xét tình huống chung quanh không thành vấn đề. Lão xà. Cái gì lão xà? Dịch thần không rõ, Hàn Huyến Thần mà. Nàng bản thể là một con rắn, nhưng không phải phổ thông xà, mà là chân linh cấp những khác thần thú. Đằng xà, cái kia nàng chẳng phải là rất mạnh. Dịch thần có chút lo lắng, này không phải phí lời sao? Nàng lúc trước ở cửu u cốc trong, kỳ thực chỉ còn dư lại hồn phách. Chính là nguyên thần đều tản đi hình thái, có thể vẫn cứ không thể so ta kém, hiện tại có thể thân thể, e sợ mạnh phi thường, coi như không phải thái ất chân tiên thực lực, cũng là cốc thần cảnh trong người tài ba, ngược lại các ngươi đến tận lực, một khi thất thủ, chúng ta tất cả đều chạy không thoát, Lãm Nguyệt Thiên ngự khí nghiêm nghị, đã như vậy. Người trước tiên bảo vệ cái khác ba bên. Ta cùng Hàm Yên, trước tiên đi đem Tây Phương những kia ma tộc giải quyết đi, dịch thần suy nghĩ một chút nói rằng. Ngươi làm con lão xà kia rất ngu sao? Ngươi chủ động xuất kích, nàng không chỉ có thể nhân cơ hội tấn công nội đảo. Còn có thể đi phục kích các ngươi, đến thời điểm trái lại nằm ở trạng thái bị động, Lãm Nguyệt Thiên nhắc nhở, nói như vậy. Hàm Yên chỉ có thể nán lại ở bên trong đảo. Chờ Hàn Huyến Thần, loại này bị động phòng ngự, để dịch thần rất đau đầu, không sai, chỉ có thể đem bọn họ bỏ vào đến đánh, liền ở ngay đây lấy Thái Hư Tiên Đỉnh làm dựa vào. Mới có sức đánh một trận, Lãm Nguyệt Thiên đã sớm nghĩ kỹ đối sách, không được. Như vậy vừa đến, nội đảo tất nhiên quần ma loạn vũ, những người khác đều sẽ chết oan chết uổng, dịch thần vội vã phủ quyết. Ngươi còn có biện pháp tốt hơn, người nhà của ngươi bằng hữu không phải đều bị cái kia Ngọc Tâm Trúc mang đi rồi chưa? Những người khác cùng ngươi đều không có quan hệ, ngươi cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn họ, Lãm Nguyệt Thiên không tình cảm chút nào nói. Rằng các bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.